Ngồi hưởng tám chồng, chương 16, trong vòng 3 ngày, gocchuyenaudio.com. Tốt, đã như vậy phiền Lý Tổng Quản đọc thật chi tiết một lần nữa, từng cái báo cáo cho ta nghe một lần a. Tống Ngâm Tuyết cười nói, tùy ý huệ hoài dựa vào trên ghế thái sư sao. Thấy vậy, Lý Tổng Quản bĩu môi, thần sắc cực kỳ không tình nguyện đứng lên, một lần nữa mở sổ sách ra bắt đầu đọc. Tiền trang, tháng trước lợi nhuận là 824 lượng bạc tiệm vải, tháng trước lợi nhuận là 402 lượng bạc tiệm gạo, tháng trước lỗ 395 lượng bạc tửu lâu, tháng trước lỗ 282 lượng bạc. Lý Tổng Quản chậm rãi đọc nghe vậy Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng nhấc tay, đình chỉ thanh âm. Mở mắt ra, đi lên trước Tống Ngâm Tuyết nở nụ cười như hồ ly nhìn Lý Triệu Lương ngơ ngác không hiểu. Lý Tổng Quản, ta thực không biết rằng lợi nhuận 402 lượng cũng có thể nói thành doanh thu 500 lượng. Mà lỗ lã 395 lượng cũng nói thành lỗ lã 300 lượng được. Lý Tổng Quản, ngươi cũng là lão nhân trưởng quản kết toán của Vương Phủ, không biết rằng với vàng bạc cần phải rõ ràng hay sao? Hơn nữa, cho dù ngươi dùng 4 bỏ 5 lên mưu, tức là 94 thành 90,95 thành 100, nhưng những con số này, hơm kém cũng quá xa rồi, đúng không? Mỉm cười nói, cước bộ chậm rãi thong thả đi trong phòng, trên mặt Tống Ngâm Tuyết lúc này, thể hiện ra một loại cơ trí, một loại khôn khéo, làm cho Lý Triệu Lương nhìn có chút khẩn trương lên. Quận chúa ngu ngốc này, từ khi nào thì bắt đầu biến thành thông minh rồi? Cái này, lão nô, có chút ấp úng không đáp lời được. Thấy vậy Tống Ngâm Tuyết cầm sổ sách qua loa tùy ý lật xem một lần, trong lòng lập tức hiểu rõ hết thầy. Mấy lão già này, quả nhiên liên hợp lại làm giả sổ sách. Trong lòng căm giận, không phải vì bọn họ lừa gạt mình, mà là vì bọn họ phụ sự tín nhiệm nhiều năm của Nhữ Dương Vương đối với bọn họ. Quả nhiên là đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến sao sao. Thời gian thật sự làm quên lãng biến hóa hết thảy những chuyện tốt đẹp, những người nguyên bản hết sức trung thành ngay thẳng, hôm nay cũng biến thành khi dễ giấu giếm chủ nhân, bắt đầu lõi đời gian trá. Lắc đầu trả sổ sách lại Tống Ngâm Tuyết cười nói. Lý Tổng Quản, Ngâm Tuyết tuy rằng ngu muội, đối với chuyện buôn bán không hiểu nhiều lắm, nhưng vẫn biết rõ cái gì là đúng, cái gì là sai. Khi Lý Tổng Quản báo cáo sổ sách thì con số không rõ, cụ thể không rõ, tất cả khoản tiền phân loại trong đó càng sơ lược, có chỗ thậm chí không đề cập đến. Lý Tổng Quản, cái thứ lộn xộn hỏng bét như vậy, không giống như là thứ ngươi nên giao cho ta xem a. Lời nói đầy hàm ý Tống Ngâm Tuyết thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lý Triệu Lương, mặc dù vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt Lý Triệu Lương, lại hết sức lạnh như băng. Quận chúa này, hôm nay rốt cục là làm sao vậy, tại sao khí thế lại sắc bén như vậy? Trước kia tuy rằng nàng cũng cường thế, nhưng loại cường thế này rất vô lý, có phần cản rỡ, nhưng cường thế đối với mình hôm nay, thì lại tạo ra áp lực cùng bức bách. Quận chúa, lão nô. Lập tức có chút chột dạ trên trán cũng không nhịn toát ra vài giọt mồ hôi lạnh vô thức giơ tay áo lên lau mồ hôi. Lý Tổng Quản ấp a ấp úng. Biết rằng hắn đã có chút rối loạn, lúc này Tống Ngâm Tuyết cười sáng lạng thanh âm ngọt ngào ngây thơ nói. Ai, lão nhân trong phủ như Lý Quản gia, làm sao có thể phạm sai lầm rõ ràng như vậy? Đích thị là, gocchuyenaudio.com. Những phân tổng quản cấp dưới gây ra sơ sót qua quyết biên soạn sổ sách hòng lừa bịp vượt qua kiểm tra chính là Lý Tổng Quản những ngày gần đây sự vụ bận rộn, nhất thời cũng không có xem kỹ cho nên mới có kết quả như bây giờ, ngươi thấy ta nói đúng không, Lý Tổng Quản. Cố ý đem ba chữ, Lý Tổng Quản kéo vô cùng dài, Tống Ngâm Tuyết cười mỉm nhìn hắn. Kỳ thật chỉ cần là người có chút tâm tư, đều có thể nghe ra ý tứ của nàng lúc này. Thử nghĩ xem ngươi là một tổng quản, nhiệm vụ chính không phải là trông nom thủ hạ chính là coi sóc những sổ sách sản nghiệp kia, nhưng hôm nay ngươi đến sổ sách cũng không trông nom cẩn thận, làm sao dám nói tới sự vụ bận rộn. Những lời này của Tống Ngâm Tuyết nói rất là có trình độ, đã vạch trần dụng tâm đáng ghê tởm của Lý Triệu Lương, lại châm chọc năng lực làm việc của hắn, có thể nói là nói trúng tim đen, giết người vô hình. Có thể do hết lần này tới lần khác trong đáy lòng Lý Triệu Lương sớm đã nhận định Nhữ Dương quận chúa là một người ngu ngốc cho nên trong lúc nhất thời cũng không nghĩ sâu xa, chỉ là gật đầu ứng tiếng nói. Dạ, lão nô gần đây quả thực sự vụ có chút bận rộn, trong lúc nhất thời đã quên xem xét kỹ càng, chuyện này thật sự là sai lầm của lão nô, sai lầm của lão nô. À, sai lầm của ngươi, Tống Ngâm Tuyết trong đáy lòng khẽ hừ, Lý Triệu Lương Lý Triệu Lương, ngươi thật đúng là đần độn tới cực điểm, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu ngốc cả đời này sao? Nhàn nhạt cười ngọt ngào, đi trở về ghế thái sư, miễn cưỡng nâng chung trà lên, Tống Ngâm Tuyết trong mắt hàm quang, chậm rãi nói. Lý Tổng Quản đã biết tội của mình, vậy nhất định cũng biết trở về nên làm như thế nào a? Trong vòng 3 ngày, ta muốn tất cả sổ sách của Vương phủ phải rõ ràng, kể cả lượng tiền vào, đường đi của dòng tiền, thu nhập, các loại chi tiêu cụ thể, toàn bộ đều phải thật rõ ràng, ngươi có thể làm được sao? Có thể, chắp tay vái chào, Lý Tổng quản miệng liên tục đáp ứng. Thấy vậy Tống Ngâm Tuyết thỏa mãn gật đầu, vươn tay nhẹ nhàng vung lên. Đã như vậy làm phiền Lý Tổng quản rồi. Tốt lắm, ta đây cũng không còn chuyện gì khác, Lý Tổng quản có thể lui xuống nghỉ ngơi. Dạ, lão nô cáo lui, bình ổn tâm thần, Lý Triệu Lương xoay người cáo lui, trước khi đi vẫn không biết hối cải nghĩ. Quận chúa này cũng không biết là bị người nào xui khiến, lại bắt đầu kiểm tra sổ sách. Tự cho là đúng, mới chờ mình một cái, đã bảo trong vòng 3 ngày chỉnh xong sổ sách, ngươi cho rằng ngươi là văn khúc tinh truyền thế à? Được, ta liền lập tức chỉnh cho ngươi xem, để coi ngươi một đầu đầy đậu hù có thể nhìn ra được cái gì. Căm giận bất bình phất tay áo, Lý Triệu Lương đi nhanh ra ngoài, thấy vậy, Mân Côi vẫn hầu hạ bên ngoài đi đến. Quận chúa, hôm nay là làm sao vậy? Ngài trước đây nghe sổ sách không vượt qua thời gian một nén hương, nhưng hôm nay rõ ràng lại dùng trọn vẹn một canh giờ. Kinh ngạc nói, Mân Côi tiến lên hầu hạ, nghe vậy Tống Ngâm Tuyết khẽ cười nói. Lý Tổng quản tận trung làm hết phận sự, muốn lôi kéo bản quận chúa giảng giải sổ sách, bản quận chúa cũng cảm thấy quá mức đau đầu rồi đây. Dạ, danh tiếng của Lý Tổng quản trong phủ rất tốt, quận chúa có hắn phụ trợ chắc chắn sẽ làm chơi ăn thật. Gật đầu, Mân Côi bưng nước trà đã nguội lạnh đi ra ngoài. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết không để ý tới lời của nàng, chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại rất là thâm ý. Góc truyện audio.com, vẻ mặt mỉm cười, cách chương.